Hồng Nhung xin mình gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Diễm My gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 rất hấp dẫn của bộ truyện ngôn tình dài kỳ mà đang đón nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh Chị Dậu. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe tập 5 này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện ngôn tình cũng như là tâm lý xã hội khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Ngoại tình với bố chồng. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Không biết do thay đổi giờ giấc hay sao mà lúc nào người Trinh cũng mệt mỏi, lên lớp nhưng mắt cứ híp lại, chỉ muốn ngủ và ngủ. Thấm thoát cô sang đây đã hơn một tháng, cũng bắt đầu quen dần với nhiệt độ và cuộc sống ở đây. Hưng tạo điều kiện cho cô đi học một lớp giao tiếp cơ bản vào ban ngày, chiều và tối thì cô làm phục vụ trong một nhà hàng gần đấy, cũng có chút tiền trang trải. Cô không muốn mình nợ Hưng quá nhiều, cái gì làm được cô đều tự làm. 10 giờ khuya cô về thì thấy Thế Hưng đang loay hoay trong bếp hì hục nấu nướng. Trinh đặt chiếc túi lên bàn rồi xắn tay áo và giúp một tay. Anh đang làm gì vậy? Tôi phụ cho. Hưng mỉm cười quay lại. Tôi nấu chút thức ăn thôi. Em vào tắm đi. Sắp chín rồi. Đi đi. Vậy cũng được. Trinh lên phòng của mình, chọn một bộ đồ rồi vào tắm. Bồn nước ấm được pha sẵn, những cánh hoa hồng được dài sẵn bên trong. Mọi thứ được Hưng chuẩn bị từ trước. Trinh chỉ việc tắm là xong. Trinh ngả đầu dựa vào thành bồn, mơ hồ nhớ về một người nơi quê hương, một người mà khi nhắc đến tim cô lại nhói lên một nhịp. Đau có, nhớ có và hy vọng có. Đôi lúc cô tự cười mình quá đa tình, trao gửi yêu thương cho một người bạc bẽo. Nếu người thật ta yêu ta, người ta đã không làm như vậy. Vừa bước đến bàn thì mùi thơm đã bay ngay vào mũi. Hưng vừa bê ly sinh tố đến vừa nói, ăn xong thì uống ly này nhé. Cảm ơn anh. Thế Hưng kéo ghế cho Trinh xong cũng về chỗ của mình. Đừng nói những lời câu nệ đó. Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi. Em ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon đâu. Trinh sực nhớ lại liền hỏi, chuyện của ba mẹ tôi sao rồi? Họ vẫn khỏe chứ? Hưng hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời, họ đều khỏe. Tuần vừa rồi có đi khám lại, sức khỏe của ba em đã tốt hơn rất nhiều. Đợi mọi thứ ổn thỏa tôi sẽ đón họ sang với em. Yên tâm đi. Thế Hưng, thật ngại với anh. Đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ dọn ra ngoài. Không phiền anh nữa. Hưng dừng muống ngước nhìn Trinh. Không cần phải dọn. Căn nhà này rộng rãi như vậy. Em định dọn đi đâu? Em một phòng, tôi một phòng nhưng bây giờ vẫn tốt mà. Chúng ta là một nam một nữ, ở chung một nhà thật sự không tốt. Với lại sau này anh cũng sẽ có bạn gái, sẽ rất khó lòng mà. Trinh, tôi đã nói là ngoài em ra tôi không cần cô gái nào cả. Tôi thực sự thật lòng thích em. Trinh vài giây ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào Thế Hưng. Nhưng lòng tôi đã có một người khác. Hưng khá nhắm mắt lại, gương mặt ủ rũ làm sao. Tôi tin mình sẽ đợi đến ngày em quên được người đó. Em ăn rồi nghỉ sớm, tôi có việc phải ra ngoài. Hưng đi rồi Trinh ăn nốt phần thức ăn rồi dọn dẹp. Sau đó lên phòng ngủ, vì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Trong giấc mơ Trinh thấy mình là cô dâu, e lệ bước vào lễ đường. Nhưng đợi mãi chú rể vẫn không đến. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Đến khi vùng mình thức dậy, khóe mắt còn ưa nước, một vài giọt thấm xuống chiếc gối. Giật mình, thì ra chỉ là mơ. Trinh rời khỏi giường, khoác chiếc áo len mỏng di chuyển xuống nhà bếp. Ngang phòng Hưng, anh vẫn chưa về. Cửa phòng mở toang, điện sáng trưng đến chói mắt. Cô khẽ thở dài. Tình yêu thật kỳ lạ. Biết họ tốt với mình, sao tim vẫn không mở lối. Biết người chỉ thoáng vui, sao lòng thì cứ nặng trĩu. Nhớ lại ngày đầu tiên theo Hưng đến đất nước này, Trinh nghĩ thời gian sẽ xóa mở mọi thứ, vết thương kia rồi sẽ lành. Nhưng hình như cô đã sai. Khoảng cách chỉ làm nỗi nhớ thêm cháy bỏng, yêu thương thêm dâng trào. Bóng dáng uy nghi trầm mặc kia đêm đêm lại hiện về trong tâm trí. Trong cả những giấc mơ toàn là nước mắt. Tại sao duyên mình quá ngắn mà lòng lại quá vấn vương? Sam chưa ngủ. Hưng lè nhè đi vào. Thế Hưng, anh uống rượu đi à? Một chút thôi. Hưng lẳng chẳng bước đến, lách người vào trong nằm vật lên giường. Một lúc thôi mà đã ngáy nhẹ nhẹ. Mùi rượu nực nồng thoáng xộc thẳng vào mũi Trinh. Cô lắc đầu rồi lặng lẽ tiến đến, từ từ tháo cỡ từng chiếc giày, nhẹ nhàng đắp chân cẩn thận. Cô tần ngần đứng đấy. Hưng giống Kiệt quá, giống từ chiếc mày rậm đến chiếc mũi cao. Dì có đôi mắt hoàn toàn khác biệt. Nếu mắt Kiệt hơi nhỏ, phảng phất chút u buồn nhưng lãnh đạm, thì mắt Hưng to hơn, ngời sáng hơn. Ừ thì họ là anh em mà, không giống nhau làm sao được. Trinh xuống nhà uống ly nước lọc rồi cũng về lại phòng mình để ngủ. Chốc lát đã chìm vào mơ màng. Buổi sáng tại Việt Nam, Kiệt thức dậy thì đã hơn 8 giờ sáng. Trễ mất cuộc hẹn với đối tác bên Anh Quốc. Anh vỗ vỗ vào đầu để giải tỏa cơn đau đang ập đến. Có lẽ hôm qua anh đã uống quá nhiều. Với lấy điện thoại, biết bao nhiêu cuộc gọi nhớ của trợ lý, anh mệt mỏi nhắn một tin rồi tắt nguồn. Vào trong vệ sinh cá nhân một chút, xong xôi xuống nhà ăn chút gì đó. Tiếng nói cười nơi phòng khách làm chân Kiệt khựng lại. Kiều Yến đang chơi cùng với Thế Hải. Họ đùa giỡn với nhau thật vui vẻ. Những giây phút này, mười mấy năm nay Thế Hải mới có được. Nhưng đã qua rồi cái ngày anh trông Yến về. Đã qua rồi cái ngày bóng hình cô ấy lấp đầy trong trí óc. Đã qua rồi. Kiều Yến, cô hình như không nhớ những gì tôi nói đêm qua. Thế Hải chạy lên chỗ Kiệt, kéo anh xuống bằng đường. Ba chơi với mẹ đi. Thế Hải, con vào phòng ngay đi, ba nói chuyện với mẹ một lúc. Nó lắc đầu ngoài ngoài ôm Kiều Yến. Không, ứng chịu đâu. Thế Hải muốn chơi với một mình mẹ thôi. Thế Hải, con không chịu nghe ba nói gì à? Kiều Yến đứng dậy kéo Thế Hải ra sau lưng mình. Sao lúc nào anh cũng quát mắng con vậy? Có biết làm như thế là nó sợ không? Cô đừng làm ra cái vẻ mình thương con lắm. Bớt diễn lại đi. Tôi buồn nôn. Yến tức tối, mặt tôi sầm lại. Hai bàn tay cuộn tròn nhưng nhanh chóng liền thay đổi biểu cảm, dịu ngọt. Em biết thời gian vừa qua, một mình anh chăm con vất vả. Em biết nhà không có đàn bà rất hiu quạnh. Mẹ em về rồi, căn bếp sẽ luôn ấm lửa, chăn gối sẽ không lạnh lùng nữa anh Kiệt. Kiệt cười, cười nhạt, hàm ý thật khó hiểu. Anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhàn hạ cầm tờ báo mà Hoa đã chuẩn bị từ sớm lên để đọc một lượt. Hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Yến. Lúc này Hoa cũng vừa bưng ly cà phê đen ra. Yến giành lấy. Để tôi, cô cho Thế Hải ăn sáng đi. Hoa nháy mắt. Bà chủ cố lên. Yến đặt cà phê trước mặt Kiệt ngồi kế bên. Của anh đây, vẫn như ngày nào, ít đường và nhiều cà phê nhé. Kiệt hình như không đoái hoài gì đến lời của Yến. Nhã nhặn lật từng trang báo, một chút chú ý dành cho Yến cũng không. Anh Kiệt, cà phê uống nóng mới ngon. Trước giờ anh vẫn nói vậy mà. Anh xem, nó sắp nguội rồi đây này. Bấy giờ Kiệt mới gấp tờ báo lại. Ông Dung rút tay vào túi, khuôn mặt bất biến nhưng lời nói lại uy lực vô song. Tôi nghĩ dù gì cô cũng là mẹ Thế Hải, nên tốt nhất mau biến khỏi đây khi tôi còn lịch sự. Đừng để bản thân mình mất hình tượng trước mặt Thế Hải. Còn nữa, từ đây về sau cấm cô bước chân vào nhà họ Trịnh, dù là nửa bước. Kiều Yến nghe xong khuôn mặt trở nên yếu đuối, nước mắt giàn giụa, ủy khuất vô cùng. Thế Kiệt, nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ đi. Nhưng trước khi đi, có thể nào để em vào bếp nấu cho anh và con một bữa được không? Em còn nhớ anh rất thích ăn. Kiệt cắt ngang. Có những sở thích đã thay đổi theo năm tháng, có những thói quen cũng nên từ bỏ. Và cái gì đã cũ thì không bao giờ mới được nữa. Anh Kiệt, đi đi. Yến vừa vội túi xách rồi ôm miệng chạy ra cửa, nức nở mang theo. Kiệt gọi lớn, Hoa, ra đây. Con Hoa vội chạy ra, ngó nghiêng không thấy Yến, nó hỏi. Dạ, ông chủ gọi con, mà bà chủ đâu rồi ạ? Thế Kiệt quát nó. Cô ta vào đây khi nào, ai cho vào? Là con ạ, chiều hôm qua bà chủ đến. Đợi mãi không thấy ông về nên... Cô ta không còn là vợ của tôi nữa, cấm cả lung tung biết chưa? Con biết rồi ạ. Mà ông chủ. Chuyện gì? Chuyện của chị Trinh ấy ạ. Chị chết thật rồi ạ. Nhắc đến đây, tim Kiệt chợt rỉ máu. Mắt nhắm lại thở một hơi dài. Vậy ông có biết sao dạo này cậu Hưng không đến đây nữa không ạ? Hơn một tháng rồi còn gì. Bỗng dưng Kiệt nhìn Hoa bằng ánh mắt chết chóc. Đừng bao giờ nhắc đến tên nó trước mặt tôi, nhớ lấy. Hoa gái đầu dõi theo bóng Kiệt bước vội lên phòng. Nó không hiểu vì sao ông chủ lại tức giận mỗi khi nhắc đến cậu Hưng. Rõ ràng tình cảm của anh em bọn họ đâu quá xấu. Mà thôi kệ, chắc cậu bận gì đó nên chưa có thời gian để đến đây thăm nó. Nó đợi được mà, bao lâu nó cũng đợi được ấy. Mà giờ nó sướng lắm, ông chủ thì đi sớm về khuya trong mấy khi ở nhà. Chỉ có nó và bà Sáu cùng với Thế Hải. Nó muốn làm gì thì làm, không còn phải nhìn cái mặt cơn cơn đáng ghét của dì Thục nữa. Nó vui gì đâu ấy. Mà bà chủ đã hứa với nó rồi, đợi nó giúp bà về được nhà này, bà sẽ nói với cậu Hưng cưới nó làm vợ. Bạc ảo cậu Hưng nghe lời bà lắm, nghĩ được làm vợ cậu thôi mà nó đã sướng rơn rồi. Miệng cười không dứt, ngẫm lại nó và bà chủ thông minh ghê, diễn một chút mà đã tống được hai của nợ. Nó tự khâm phục chính mình. Lúc này tại công ty Trình Gia, trợ lý nói: Giám đốc, phía đối tác không hài lòng về sự vắng mặt của cậu, họ yêu cầu chúng ta phải bay qua đó một chuyến để bàn bạc cụ thể. Cần thiết không? Rất cần ạ. Tôi sắp xếp xong hết rồi, tuần sau sẽ bay. Được, còn gì nữa không? Hết rồi ạ, tôi xin phép. Trợ lý nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, ngao ngán di chuyển qua phòng chủ tịch. Chủ tịch. Ông Hào ngẩng lên hỏi: Nó sao rồi? Cũng đã ổn rồi ạ, mọi việc đều giải quyết rất tốt. Cậu cứ theo nó sát sao cho tôi. Tâm lý của nó bây giờ không ổn, nên những quyết định quan trọng nên xem xét kỹ một chút. À, việc tôi bảo cậu đến đâu rồi? Đã tìm ra được, hiện giờ cậu Hưng đang ở bên anh, cùng cô gái ấy. Lịch trình của họ tôi đã nắm được, chỉ là sớm muộn gì cậu Kiệt cũng tìm ra. Tôi sợ lúc ấy là có chuyện. Cậu Hưng vốn hiếu thắng, không dễ dàng từ bỏ đâu. Ông Hào tháo cả mắt kính ra lau chùi cẩn thận. Cứ để thuận theo tự nhiên. Đợt này Thế Kiệt qua bên đó, nếu đủ duyên, chúng sẽ gặp lại, không thì phải chấp nhận. Cậu ra ngoài làm việc đi. Dạ chủ tịch. Ông Hào cầm bức ảnh gia đình. À không, bức ảnh ba cha con. Sai lầm trong cuộc đời của ông chính là trong cơn say không kiềm chế được đá ngoại tình, làm cho bà Cúc có thai, làm vợ ông đau khổ. Ông đã từng rất hối hận về chuyện này, từng giày vò bản thân. Nhưng khi nhìn thấy Hưng ngày một khôn lớn, nhìn khuôn mặt giống ông đến từng nét nhỏ, lòng lại dịu đi một nấc. Chỉ là tính khí nó quá ương bướng, không đi theo một khuôn khổ nào cả. Ông biết nó còn trẻ, có hoài bão, có nhiệt huyết, nhưng tính bốc đồng nổi loạn làm ông thực sự lo lắng. Lần này thì đúng là chuyện lớn. Anh em nó cùng yêu một người phụ nữ, cùng tranh giành đến đấu đá. Ông không đứng về phía ai cả, không bênh vực ai, vì đứa nào cũng là con, là huyết nhục của ông. Chỉ là ông không thể làm ngơ được, đành nhún tay vào một chút, xem duyên của ai thì để người ấy hưởng vậy. Hôm nay Trinh được về sớm, cô đi bộ về một mình mà không gọi Hưng đến đón. Trời vào đông, tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường, những hàng cây khẳng khiu vào mùa thay lá, trần trụi cô độc đứng sừng sững. Không khí này ảm đạm làm sao. Trinh khoác chiếc áo dày cộm, hai bàn tay đút vào áo tìm hơi ấm. Chỉ là vô tình có vài cặp tình nhân lướt qua cô, những cử chỉ thân mật của họ khiến tâm can cô như dày xéo. Đã cố dặn lòng là về quên mà sao vẫn nhớ. Giờ này người ấy đang làm gì? Có hay thức khuya làm việc hay không? Có ăn uống điều độ không? Trinh lắc đầu cười khổ. Tại sao lại phải lo lắng cho họ như vậy? Có lẽ giờ họ đang vui vẻ chân ấm để mê bên người vợ mới. Họ sắp làm cha rồi, sắp đón thêm một thành viên mới. Nhà họ lại rộn rã tiếng cười vui. Cô có làm cái gì mà để họ lưu luyến chứ? Có là gì đâu. Đáng ra là cô không hề muốn theo Hưng đến đây. Nhưng khi biết dì Thục đã mang thai, biết Kiệt sắp là chú rể, thì bao niềm tin cô dành cho anh bỗng chốc vỡ vụn. Còn gì để ở lại, còn gì để mà níu kéo. Chỉ là đến bây giờ, đến giây phút này, cô vẫn không thể gạt anh ra khỏi tâm trí, không thể quên được ba chữ Trịnh Thế Kiệt, càng không quên đêm đó đã trao cho anh những gì quý giá nhất. Cô không hối hận, không oán trách, chỉ là cô đau, đau nơi ngực, đau cho mối tình đầu vừa chớm đã sớm lỡ làng. Đến nhà, chị nhìn thấy đôi giày của Thế Hưng phía trước, ngạc nhiên, mọi ngày anh ta đâu về sớm như vậy. Trinh treo chiếc túi lên rồi đi thẳng lên nhà. Đến gần phòng thì nghe thấy tiếng Hưng đang nói chuyện vai đó bằng thái độ rất lạ. Chị nói gì vậy? Em không làm đâu. Không. Để em tính, làm vậy có tàn nhẫn quá không? Được rồi, em biết rồi, chị yên tâm. Chào chị, đến giờ em phải đi đón cô ấy rồi. Hưng đi ra thấy Trinh thì liền hoảng hốt lắp bắp. Em về khi nào? Tôi vừa về thôi, có chuyện gì sao? Em đã nghe được những gì? Tôi không nghe được gì cả. Tôi vừa lên thì anh bước ra đấy. Sao? Hay anh làm chuyện gì xấu nên sợ tôi phát hiện ra? Hưng bị nói trúng tim đen liền giải thích. Không có đâu, là bà chị gọi hỏi thăm thôi. Mà em về bằng cái gì? Sao không gọi tôi đến? Trời lạnh như vậy rất dễ cảm lạnh. Em xem, mặt lạnh ngắt rồi đây này. Hưng vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt Trinh. Trinh hốt hoảng lùi lại. Hưng hơi sượng sùng, liền chống chế. Tôi đưa em đi ăn nhé. Có một chỗ chuyên ẩm thực Việt Nam gần đây thôi. Cũng được. Hưng chở Trinh đến một nhà hàng nhỏ gọn nằm gần ven biển. Họ chọn một bàn có thể hướng ra biển gió nhất. Gió thổi hiu hiu, tuyết rơi rải rác. Quang cảnh thật khó diễn tả bằng lời. Nó có thể lãng mạn với những người yêu nhau, bên nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Nhưng với cô, với những kẻ đơn phương, lạnh lẽo và với những chiếc bóng. Hưng gọi rất nhiều món, toàn là món Việt Nam. Trinh ăn ngon lành, thoát cái đã sắp hết, mà hình như cô còn muốn ăn nữa. Hưng trố mắt, lần đầu anh mới thấy một cô gái ăn khỏe như Trinh. Mọi khi cô ăn cũng nhiều, nhưng càng lúc ăn càng dữ dội. Phải nói là ăn gấp mấy lần anh luôn. Hưng nghe ngại hỏi, em có muốn ăn nữa không? Còn rất nhiều món ngon đấy. Trinh cười và gật đầu mấy cái. Cũng được, tôi muốn ăn sườn sàng chua ngọt, mà ngọt ít thôi, chua chua ấy. Hưng nhíu mày lại, đôi mắt lóe qua những tia ngờ vực. Khẩu vị này sao lại giống Thế Kiệt quá. Anh lắc đầu lại bỏ suy nghĩ đó. Không thể nào. Nhưng rõ ràng cô đang có dấu hiệu ngén ngủ, ăn nhiều và tăng cân nữa. Má đã bắt đầu phính ra. Dưới cái thời tiết se se lạnh, nó mới trở nên hồng hào và đầy đặn làm sao. Đang chăm chú để ý điện thoại của Hưng réo lên, là Kiều Yến gọi. Anh vào nhà vệ sinh để nghe. Em đây. Chuyện của chú sao rồi? Hưng mệt mỏi đáp. Chưa có tiến triển gì cả. Hình như cô đang có thai. Có thai? Chú chắc không? Hưng bò đầu bứt tai. Em không chắc, nhưng 80% là như vậy. Thế chú mau đưa nó đi khám thử. Đại loại bảo cần giấy khám sức khỏe gì đó. Nếu có thai lập tức diệt tận gốc. Hai chú muốn nó sinh con tranh kiệt rồi quay về với nhau. Lúc đó Thế Kiệt mà biết chuyện này, giao chị em mình làm thì anh ta sẽ không để yên đâu. Nghe bảo mấy hôm trước anh ta còn đến nhà em để gây chuyện với dì Cúc nữa đấy. Em liệu liệu mà làm cho nó gọn vụ này. Em biết rồi. À, nếu có thai thì em gửi kết quả đến mail cho chị. Bên đây chị sẽ tính toán. Nhớ nhé. Chị sao rồi? Sách giờ còn ở bên ngoài. Chú cũng biết tính anh Kiệt mà. Đâu dễ gì mà thuyết phục anh ấy. Chị đang dùng Thế Hải để tác động đến anh ấy. Mà cái thằng đó nó ngốc không tả được. Chị toàn khóc lóc. Chị phát điên với nó. Nhưng mà vẫn phải cố gắng chơi với nó. À, con bé Hoa nó nhắc em lắm đấy. Có rảnh thì gọi cho nó một tí. Thôi thôi, em không muốn gây cho nó sự hiểu nhầm. Tốt nhất là không liên lạc vẫn tốt hơn. Em tắt máy đây, kẻ cố lại nghi ngờ. Ok chú. Hưng tắt máy, đầu không thôi nghĩ ngợi. Ngoài này Trinh cũng vừa ăn xong. Cô thấy Thế Hưng ngủ rũ đi ra thì thắc mắc. Có chuyện gì sao? Hình như tâm trạng anh không được tốt. Không có gì đâu. Chỉ là bên cảnh sát xác nhận yêu cầu chút giấy tờ để thuận tiện cho việc định cư của em. Giấy tờ gì ạ? Chẳng phải đã đủ hết rồi sao? Thiếu giấy khám sức khỏe. Vậy mà tôi sẽ xin nghỉ một ngày để đi khám. Phiền anh đi với tôi được không? Tôi không giành được. Tất nhiên là tôi phải đưa em đi rồi. Anh cũng đến đó có việc à? Có chút việc. Đợi sắp xếp cho em xong tôi về Việt Nam một chuyến. Đến sắp đến lễ cưới của anh Kiệt. Hưng chợt thấy Tranh Trinh dừng lại, hốc mắt đỏ đỏ. Vậy à? Hưng chụp lấy tay cô ấy. Trinh, nếu muốn khóc em cứ khóc. Đừng như vậy. Không cần phải mạnh mẽ làm gì. Có tôi đây rồi, tôi sẽ che chắn cho em. Trinh ngượng ngùng rút lại, ngước mặt lên, không để nước mắt chảy ra ngoài. Khóc thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi ổn. Từ nhỏ đến giờ tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Một chút tổn thương này có là gì? Anh cứ yên tâm mà về nước. Nếu được, mong anh đến thăm ba mẹ tôi một lúc. nhất định tôi sẽ đến thăm họ thay em. Trinh nhìn ra bên ngoài, gió thổi tuyết rơi, thổi bay những chiếc lá cuối cùng trụ lại, để lại thân cây trơ trọi giữa phong sương. Trời vào đông, trời giá lạnh, lạnh bên ngoài và lạnh cả con tim. Thế Hưng, muộn rồi, chúng ta về thôi. Tại bệnh viện, em cần khám tổng quát, đây là kết, cô ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho em, tôi đợi bên ngoài. Sau khi khép cửa lại, kết đưa Trinh ra xét nghiệm máu, nước tiểu và những thăm khám khác, kết quả cô hoàn toàn bình thường. Trinh cầm tờ giấy kết quả đưa cho Hưng. Đây, anh xem đi, thế đã được chưa? Hưng nhận lấy rồi xem cho có lệ, gật đầu. Được rồi, thôi về, buổi chiều tôi còn có việc. Trinh hấp úng. Thế nhưng tôi đói lắm, tôi muốn ăn sườn xào hôm qua. Hưng dịu giọng, che giấu cảm xúc tồi tệ của một ngày kéo đến. Đi, tôi đưa em đi ăn những món mà em thích. Vẫn là quang cảnh hôm qua, vẫn chiếc bàn đó, vẫn những món ăn đó, nhưng hôm nay chỉ có một mình Trinh ăn. Hưng ngồi đấy, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, nhìn ra biển. Anh phải làm sao đây? Anh yêu Trinh là thật đấy, nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để nuôi con người khác, không đủ rộng lượng để nhìn cô ấy cứ tâm tưởng về người cũ. Có lẽ chỉ có cách này mới xoay chuyển được tình thế. Anh không thể để mầm mống này ngày một phát triển, không thể được. Từng lời kết nói lúc nãy như mũi tên bắn thẳng vào tim anh, đau đớn và khó chịu. Anh lướt nhìn Trinh, cô ấy vô tư ăn uống, không hề hay biết là mình đã mang thai. Làm sao mà biết được chứ, khi kết quả vừa rồi là giả. Là một tờ giấy được anh chuẩn bị sẵn, nhờ kết diễn một chút để qua mặt Trinh. 6 tuần rồi, kết thai 6 tuần rồi. Việt Nam. Hoa vào quán cà phê có Kiều Yến đợi sẵn. Bà chủ, bà đợi con lâu chưa? Yến nhoẻn miệng cười chỉ vào ghế đối diện. Cũng vừa đến thôi, ngồi đi, Hoa uống gì? Hoa không khách sáo mà gọi ngay ly sinh tố. Nó thấy bà chủ thật tốt, người đã sang trọng mà là nhã nhặn, chả bù cho gì thục, lúc nào cũng sồn sồn cáo gắt, chả quý phái gì cả. Như thế này mới xứng đáng là vợ ông chủ chứ. Còn cái hạng như con Trình ấy, có cửa gì? Yến để cọc tiền về phía Hoa rồi từ tốn nói. Tôi có chút quà gửi cho Hoa. Cảm ơn Hoa đã giúp cho tôi những việc vừa rồi. Hoa nhận cho tôi vui nhé. Con Hoa thấy cọc tiền thì mắt sáng hơn cả trăng rằm. Nó sờ vào rồi bảo. Bà chủ cho con hết bằng này ạ? Thật không bà chủ? Yến cầm ly nước lên uống một chút rồi khẽ gật đầu. Thật, tôi cho Hoa hết đấy. Đây chỉ là một ít. Nếu Hoa chịu làm một số việc, tôi sẽ cho Hoa nhiều hơn số đấy nữa. Nhiều hơn nữa ạ? Nhiều hơn, gấp 5, gấp 3 thế này. Bà muốn con làm gì bà cứ sai bảo, nhất định con sẽ làm thật tốt. Như trời có thế, Yến lấy trong túi xách ra một chai thuốc nhỏ đưa cho Hoa. Hoa thắc mắc. Đây là cái gì vậy hả bà chủ? Thuốc bổ, ngày 2 lần bỏ vào thức ăn của Thế Hải. Thuốc bổ ấy ạ? Yên trí đi, đây là một dạng thuốc bổ đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài. Công dụng là cải thiện được bệnh tình của Thế Hải. Tôi phải khó khăn lắm mới mua được đấy. Con Hoa tuy ít học nhưng bù lại đầu óc nó cũng sáng sủa. Nó nhanh chí bắt bài Kiều Yến. Thuốc bổ sao bà không đưa trực tiếp cho cậu Hải uống? Sao lại bắt con lén lút? Nhớ ông chủ mà phát hiện ra chắc là đuổi con ngay đấy. Hoa cũng thấy giờ anh Kiệt đâu có cho tôi vào nhà. Với lại thuốc này là thuốc bổ thật, nhưng uống nhiều thì lại có chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ à? Là cái gì ạ? Có bị chết không ạ? Tôi đâu có điên mà hại chết nó. Chỉ là đầu óc nó càng lúc càng điên loạn thôi. Hoa sửng sốt đến kinh à? Bà chủ, bà... Cô cứ làm đi, đảm bảo không ai hay biết đâu. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, không để liên lụy đến cô. À, tuần sau Thế Hưng nó về, nếu Hoa nhận lời, tôi sẽ sắp xếp cho hai người có một cuộc hẹn đặc biệt. Hoa có đồng ý không? Nghe đến Thế Hưng, Hoa như quên hết mọi việc, quên hết những đạo lý cơ bản làm người. Nó gật đầu cái rụp. Con làm, bà chủ nhớ nhá. Từ đó con sẽ trang điểm thật đẹp để gặp cậu Hưng. Tôi hứa mà. Vậy con đi về trước nha. Hoa về cẩn thận, nhớ làm theo những gì tôi bảo. Tôi sẽ không để cho Hoa thiệt đâu. Nó tươi cười rồi chạy u ra chiếc xe đang đậu, lòng lâng lâng ngây ngất. Trong này Yến nhếch mép. Đúng là một lũ ngu. Để xem lần này anh em chúng mày có đấu đá với nhau không. Yến nhấn máy gọi cho anh, giọng ngọt lịp. Anh yêu à, em đến ngay đây. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thế Kiệt lên chuyến bay vào lúc sáng nay. Dự là tầm 14 tiếng sẽ đến London. Ngồi ở khoang hàng VIP, qua khung cửa kính, anh dõi mắt ra ngoài kia. Dựa đầu vào chiếc ghế, tựa lưng, anh tim nhói đau lên một chút. Anh khẽ nhăn mặt, trợ lý liền hỏi. Giám đốc, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là tôi có một cảm giác rất lạ, rất khó nói. London. Hưng ngồi thừ trong phòng, tay lăm lăm cầm vị thuốc nhỏ nhắn màu trắng. Một viên thuốc thôi, một viên thôi sẽ kết thúc tất cả. Một chút lương chi còn lại, anh chợt thấy mình thật tàn độc. Chỉ vì muốn chiếm lấy Trinh mà sẵn sàng ra tay với một sinh linh bé nhỏ. Một đứa bé chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng thật sự anh không còn lựa chọn nào khác. Vì biết đứa bé còn sống, anh sẽ mất Trinh. Anh sợ, sợ sức mình không đủ để níu giữ cô ấy. Anh thà một lần hèn nhát còn hơn mất cô ấy mãi mãi. Xin lỗi, chú xin lỗi. Đừng trách chú, mà hãy trách số trời đã định. Trách cháu phận số quá ngắn. Trách tạo hóa kháng chiêu người. Trách cuộc đời không bao giờ qua chữ công bằng. Hưng đứng dậy, xuống bếp, nấu cho Trinh chén súp đặc biệt. Nhà hàng hôm nay đông khách là vì cuối tuần. Trinh chạy tới chạy lui đến mỏi nhừ đôi chân. Cộng thêm đói bụng nên cô thấy mệt kinh khủng. Tú, cô bạn người Việt duy nhất Trinh quen ở đây, thấy Trinh ngồi thở dốc thì liền hỏi. Cậu sao vậy? Tớ mệt quá, lại đói bụng nữa. Vậy cậu ngồi đó đi để mình làm cho. Mà lúc trưa cậu vừa ăn hai phần rồi còn gì. Sao mà nhanh đói thế? Cậu ăn khiếp thật đấy. Không biết nữa, dạo này tớ chỉ muốn ăn và ngủ thôi. Đến phát hiện thì đã hơn 3 tháng rồi, phải làm đám cưới gấp đấy. Nói đoạn Tú bưng thức ăn ra ngoài. Trinh ngồi đấy đưa tay lên bụng, thẫn thờ suy nghĩ. Hình như đã quá ngày đến tháng mà cô chưa có. Chả lẽ cái buổi hôm đó ngồi Trinh cứ như ở trên mây, không thoát khỏi những suy nghĩ dối rắm đó. Đến nỗi quản lý phải nhắc nhở mấy lần vì cô không tập trung vào công việc, còn làm đổ thức ăn ra ngoài. May là khách họ thông cảm, chứ không thì Trinh cũng không biết làm sao. Vừa hết giờ, Trinh thay vội trang phục thật nhanh để chạy đến quầy thuốc. Đến nhà cô chạy thẳng lên phòng, run run khi chiếc bút hiện lên hai vạch đỏ thắm. Trinh ngã phịch xuống nền, nửa khóc nửa cười. Ông trời ơi, ông thật biết cách đùa giỡn, thật biết cách khiến người khác đau khổ. Người đàn ông cô yêu sắp làm chú rể, cha của con cô sắp có một gia đình. Còn cô thì sao? Nước mắt cô rơi ướt đầm khuôn mặt, mắt lệ đầm đìa những hạt mưa xa. Cô không trách anh, không trách ai cả, chỉ thương con mình. Chưa kịp chào đời đã thiếu vắng tình thương. Cô xoa xoa lên bụng, nói trong nước mắt. Con yêu, mẹ sẽ yêu con luôn phần của ba nhé. Trinh tự nhủ, bây giờ mình phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ. Cô phải sống cho mình, cả cho đứa con thơ. Trinh lau nước mắt, rửa mặt rồi bước ra ngoài. Thế Hưng thấy mắt Trinh đỏ hoe thì liền hỏi. Mắt em bị làm sao vậy? Tôi không sao. Em vừa khóc à? Bầu mắt sưng húp rồi cơ kìa. Có gì nói cho tôi biết. Hay là bị đau ở đâu? Sao lúc nãy lại vào quầy thuốc? Trinh hơi cáu. Tôi đã nói là tôi không sao mà. Hưng lấy ở đâu đưa cho cái Trinh cái gương nhỏ. Em nhìn đi, thế mà bảo không sao. Trinh, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi tôi sẽ giúp em. Trinh nhìn Hưng, nhìn thẳng, ánh mắt chắc nịch. Tôi có thai rồi. Hưng khép mắt lại, giọng nhẹ tênh. Từ khi nào? Tôi vừa biết. Hóa ra em vào đó mua dụng cụ để thử à? Thảo nào trên xe nhìn em rất lạ. Thế em tính sao? Tôi sẽ giữ lại. Câu nói này khiến cho Hưng đau xót. Được không? Khi cha nó sắp cưới vợ, mà mẹ nó không phải là cô dâu. Được không? Khi cuộc đời em đã quá nhiều đau khổ. Tại sao em cứ mãi đem những bất hạnh vào mình hả Trinh? Tại sao chứ? Vì tôi là một người mẹ. Trinh bảo tôi phải làm sao? Bỏ đi, chúng ta sẽ bắt đầu một chuỗi ngày mới. Sau này sẽ có những thiên thần khác được không Trinh? Trinh hất tay Hưng ra. Thế Hưng, anh thật tàn nhẫn. Nó là cháu ruột của anh đấy. Xin lỗi, tôi hơi kích động. Cả im lặng. Hưng vào bếp bê ra chén súp để trước mặt Trinh. Em ăn đi. Mẹ khỏe thì bé mới khỏe. Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên quá lời. Không sao, tôi cũng không nên quá tranh. Ừ, em ăn đi, còn đang nóng. Trinh cầm chiếc muỗng, bắt đầu thưởng thức những muỗng đầu tiên. Cô chặt lưỡi. Công nhận anh nấu ăn ngon thật. Cứ ngỡ một thiếu gia như anh sẽ không thích làm những thứ này chứ. Hưng cười gượng. Ừ thì ngon thì ăn nhiều vào. Tôi nấu nhiều lắm. Hết thì tôi lại lấy thêm. Sau khi gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng, Thế Kiệt được mời đi tham quan một trong những chuỗi nhà hàng kiêm khách sạn mới mở của họ. Từng khu vực được bài trí rất đẹp mắt, mô hình hiện đại, Kiệt rất hài lòng, không hổ danh là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất hiện nay. Xong xuôi một vòng, họ dừng chân lại phòng VIP để ăn uống, chúc mừng sự hợp tác. Khi cánh cửa vừa mở, người con gái ấy bê thức ăn vào. Kiệt phải cố bình tĩnh, cố đè nén bao cảm xúc dâng lên cuồn cuộn để không đứng lên mà ôm chầm lấy cô ấy. Khỏi phải nói, Trình bất động khi thấy Kiệt. Cô cứ ngỡ mình hoa mắt. Quản lý phải gọi mấy lần cô mới bừng tỉnh, mà đi lại bàn, đặt thức ăn xuống. Giây phút đứng gần nhau, tim Trinh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh và liên hồi. Trinh toàn bước đi thì Kiệt nhanh miệng lên tiếng. Tôi cần một người phục vụ Việt. Có ngay chưa ngài? Quản lý bảo Trinh sang đứng bên cạnh Kiệt rót rượu. Dù không muốn, nhưng Trinh cũng không thể làm trái ý, cúi gằm di chuyển đến. Trinh đứng đấy, cô lén lén nhìn trộm Kiệt. Nhìn cách anh giao tiếp một cách thuần thục bằng mấy loại ngôn ngữ. Thi thoảng cô rót tranh một ly rượu, không biết là vô ý hay cố tình mà bàn tay phía dưới cứ chạm vào tay cô, khiến cô rụt rè rút lại. Miệng thì vẫn nói. Tay anh vẫn tìm kiếm tay Trinh mà nắm chặt, lực nắm rất mạnh, khiến bàn tay nhỏ nhắn kia bị giữ chặt không thoát được. Buổi tiệc kết thúc, họ bắt tay rồi tiến Kiệt ra tàn bên ngoài để anh về lại khách sạn. Tất nhiên Trinh ở lại dọn dẹp hiện trường này. Cô vừa làm vừa mông lung suy nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ. Một nụ cười cũng không có. Tại sao ông ấy lại đùa giỡn với Trinh làm gì? Hết giờ làm, Trinh thay quần áo rồi xách túi lững thững ra về. Hôm nay Thế Hưng có việc nên để cô đi bộ. Thật ra cô vẫn thích đi bộ hơn. Được ngắm nhìn cảnh vật, được đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng và cảm nhận cái se se lạnh của tiết trời. Cô vừa đi lòng ngổn ngang bao thứ, đột nhiên một tiếng gọi thân quen cất lên. Trinh! Dù không quay lại, không nhìn thấy, nhưng Trinh biết rõ người ấy là ai. Thế Kiệt bước nhanh về phía trước, gương mặt lạnh băng kèm giọng nói u hòa. Tại sao? Trinh không đáp, mà nhìn sâu vào đôi mắt vướng buồn đấy, một chút nhói lòng, một chút khó thở. Thế Kiệt, sao không nói gì? Tôi không hiểu ý của ông chủ là gì, tôi còn có việc, xin phép. Trinh bước đi, bước qua người Kiệt, nhưng đôi tay đã bị anh chụp lấy, lôi lại. Cô muốn trốn à? Kiệt vẫn vậy, vẫn hết sức kiệm lời như những ngày đầu gặp gỡ, nhưng hàm ý sâu xa trong từng lời nói Trinh có hiểu được. Trinh cười nhẹ. Trốn? Tại sao cô phải trốn mà kẻ muốn đưa cô vào cửa tử? Tại sao cô phải trốn cha của con mình? Đáng lẽ cô nên hận anh, căm thù anh. Nhưng không, trái tim cô vẫn không thể làm thế, vẫn giữ nguyên vẹn những cảm xúc đặc biệt. Sao tôi phải trốn chứ? Vậy xem lại sang không một lời giải thích. Có biết là tôi đã tìm kiếm em như thế nào không? Trinh xoay người lại nhếch mép. Ông tìm tôi làm gì? Như vậy chưa đủ sao? Kiệt trao cặp mày rậm, ánh mắt khó hiểu. Ý em là gì? Là gì thì tôi nghĩ ông hiểu rõ hơn tôi đấy. Số tiền tôi nợ, nhất định tôi sẽ cố gắng để trả đủ. Xin ông cho tôi chút thời gian. Trinh, em nghĩ tôi là người tính toán như vậy sao? Trinh gỡ bỏ tay Kiệt ra khỏi tay mình, cảm nhận gió tay Thế Kiệt rất lạnh. Có lẽ Thế Kiệt đã đợi ở đây rất lâu rồi. Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Nợ thì phải trả. Tôi không muốn kiếp này nợ ai cái gì cả, nhất là ông. Trinh Thế Kiệt, xin phép. Trinh đi, nói đúng hơn là cô chạy. Cô miệng chạy băng qua đường và rồi... Tiếng phanh xe. Kiệt hét lên. Trinh cẩn thận. Âm thanh rít dài lên, bánh xe ma sát cực mạnh với lòng đường tạo nên tiếng động rất chói tai. Thế Kiệt như bay chạy đến, Trinh đã nằm sõng xoài dưới đường, đôi môi mấp máy, ôm bụng thều thào. Cứu con tôi. Rồi ngất lịm. Phút chốc trên nền tuyết trắng đã pha trộn nước hồng, loang lổ khắp chỗ. Kiệt bế thốc Trinh lên, chạy đến chỗ trước mặt mà đưa đến bệnh viện. Anh ôm Trinh vào lòng, máu từ người Trinh chảy ra ướt sũng chiếc áo của anh. Đôi mắt cô ấy giờ nhắm nghiền lại, khuôn môi chúm chím hồng hào dù trời lạnh giá. Trinh, Trinh, tỉnh lại đi em. Đi hurry. Anh ta nói với người lái xe là làm ơn anh Linh. Người lái xe, tôi đang cố gắng đây. Chưa bao giờ thấy Kiệt run sợ như lúc này. Anh sợ Trinh sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy. Anh lay lay người cô, nhưng cô vẫn vậy, im lìm không đáp lại lời anh. Trinh, tôi sợ thật đấy, tỉnh lại đi em Trinh. Người lái xe nói. Anh bình tĩnh, sắp đến nơi rồi. Lạy Chúa, đến rồi. Kiệt đẩy cửa ấm Trinh vào trong. Y tá cũng đồng thời đem đến xe để băng ca để Trinh đặt lên đẩy vào trong. Kiệt vừa nắm tay vừa gọi. Trinh ơi, trả lời tôi đi Trinh. Đến cửa phòng cấp cứu, y tá cản lại, không cho Kiệt vào. Xin lỗi, anh không thể vào. Xin vui lòng đợi bên ngoài. Kiệt đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt. Nhìn ánh đèn sáng trưng trong đấy, lòng không còn nóng ruột. Có một vài bác sĩ nữa chạy vào. Anh chụp tay một người lại hỏi. Cố sao rồi? Bác sĩ, đứa bé đang gặp nguy hiểm. Bái tháo tay Kiệt ra rồi đi nhanh vào trong phòng cấp cứu, để lại anh với Thận cùng bỡ ngỡ. Cô có thai sao? Kiệt ngây người một lúc mới hoàn hồn trở lại. Rõ ràng anh không hề nghe nhầm. Bác sĩ bảo cô có thai. Cô có thai đấy. Tầm một tiếng sau thì cửa mở. Các bác sĩ lần lượt đi ra. Kiệt nhanh chóng tiến đến hỏi. Bác sĩ, cô thế nào rồi ạ? Một bác sĩ có vẻ lớn nhất trong đấy tháo khẩu trang ra rồi trả lời. Tạm thời đã ổn, nhưng cái thai đang rất yếu do va chạm mạnh dẫn đến bị động. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm, nhưng không chắc sẽ giữ được. Cậu nên chuẩn bị tâm lý. Họ rời đi, Kiệt cũng vội vã chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trinh của anh nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu, tay đầy dây dẫn. Anh ngồi xuống, cầm bàn tay Trinh, đưa lên miệng hôn rồi gục đầu vào đấy khẽ nói. Trinh, sao lại không nói cho tôi biết? Có phải em đã rất mệt và rất khó chịu phải không? Hay em giận tôi đến muộn? Ừ, là lỗi của tôi biết lỗi rồi. Em đừng giận dai như vậy nữa. Về nhà thôi, tôi rất nhớ em. Kiệt một mình thủ thỉ, tay vuốt dọc chiếc gò má đã phính ra một chút. Anh cười mếu. Em xem, em đã lên cân thế này rồi mà tôi không nhận ra. Tôi thật tệ. Em dậy đi, tôi sẽ đưa em về nhà. Sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon. Sẽ chăm em đến béo lăn luôn, có chịu không? Anh đang nói gì vậy? Thế Hưng nói không quá lớn, nhưng lời nói lại mang sự kháng cự. Hưng lướt sang Trinh một cái rồi nói tiếp. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tôi nghĩ mình cần nói rõ vành một số chuyện. Kiệt lưu luyến nhìn Trinh rồi đặt tay cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất, di chuyển theo Thế Hưng ra ngoài. Tại hành lang, hai bóng dáng cao lớn đứng đối diện nhau. Hưng mở lời trước. Có lẽ anh đã hiểu lầm. Cái thai đó là của tôi. Kiệt trợn trừng đôi mắt vượng. Mày nói gì? Hưng khẳng định. Tôi là ba của đứa trẻ trong bụng Trinh. Mong anh đừng hiểu lầm mà phát ngôn bậy bạ. Cô sẽ là em dâu anh. Anh nên giữ khoảng cách một chút. Đừng động tay động chân như lúc nãy, tôi không thích. Khuôn mặt Kiệt giờ đông cứng, con người rực đỏ. Anh túm lấy cổ áo Thế Hưng mà hét vào mặt. Mày nói lại tao xem, thai nào là của mày? Mày cả gan đưa cối đi, tao còn chưa tính sổ. Giờ lại muốn ly gián bọn tao. Trịnh Đế Hưng, mày là thằng hèn. Tao không có đứa em như mày. Anh không tin à? Được thôi, đợi Trinh tỉnh thì hỏi cô ấy, xem ai mới là chủ nhân của cái thai đấy. Anh tốt nhất nên về nhà mà làm tròn bổn phận của một người chồng người cha, chứ không phải chạy đến nơi giành giật với tôi. Sao mày biết Yến về? Chuyện gì mà tôi không biết? Biết anh đã đổ đốn ra sau khoảng thời gian vừa qua. Anh Kiệt, phụ nữ đẹp nhiều vô kể, đừng cố tranh những gì vốn không thuộc về mình. Buông tha cho Trinh đi, để cô ấy sống bình yên quãng đời còn lại. Cô ấy khổ đủ rồi, buông ra đi. Kiệt mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi tay cũng đã theo buông lỏng. Chăm sóc tốt cho cô ấy, Bóng lưng cao cao đổ xuống nền gạch lạnh lẽo. Kiệt ủ rũ bước đi. Qua khe cửa kính, anh nhìn Trinh một lần nữa rồi lặng lẽ ra về. Bóng anh dần khuất, thì trong này Trinh cũng dần tỉnh. Mở mắt ra là một màu trắng của trần nhà. Xung quanh là vài thiết bị kêu tít tít. Trinh đảo mắt nhìn khắp nơi. Không lẽ là mơ? Rõ ràng cô nghe giọng của Thế Kiệt, còn cảm nhận được nụ hôn của anh. Vậy anh ở đâu? Cô vội sờ tay lên bụng. Bé con của cô có sao không? Vẫn còn ở trong người cô đúng không? Trinh quán tính xoay ra, nhưng không phải là Thế Hưng. Em tỉnh rồi. Có chút thụt thẫn, có chút tiếc nuối hiện hữu trong Trinh. Cô không biết vì sao nữa. Đáng lẽ cô không nên cho phép mình được nhớ anh, được nghĩ ngợi về điều này. Nhưng càng cố ép thì hình ảnh của anh lại càng rõ rệt. Nhớ cái cách anh cốc vào đầu bảo cô ngốc khi làm tài liệu sai. Nhớ những lúc đi ăn, anh gỡ cả đống hải sản cho cô và Tê Hải, còn nhẹ nhàng nhặt thức ăn cô làm lem luốc. Những hồi ức đó trước sau cứ hiện rõ mồn một. Làm cô đau thế này. Trinh, em không sao chứ? Sao lại khóc? Tôi không sao. Thế Hưng, đứa bé... Yên tâm, đứa bé không sao cả. Là anh đã đưa tôi vào bệnh viện à? Không, một người đi đường đã đưa em vào đây. Xong kết thế em nên gọi cho tôi. May là tôi chưa về nước. Trinh, sao lại bất cẩn như vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho tôi biết được không? Không có gì. Chỉ là tối qua qua đường nhưng không chú ý nên mới xảy ra tai nạn. Lần sau nhớ chú ý một chút. Để tôi ra ngoài mua cho chút cháo. Hưng, ông chủ, anh ta về nước rồi sẽ không đến đâu. Em đừng đợi. Ra khỏi phòng, Hưng dựa người vào bức tường lạnh ngắt. Anh thở dài. Để cố quên được sẽ là một quãng thời gian rất dài. Anh giơ viên thuốc lên, tiến đến thùng rác rồi vứt vào. Tại khách sạn, Thế Kiệt sau khi tắm rửa sạch sẽ liền gọi trợ lý qua. Tôi có việc sẽ ở lại khoảng một tuần. Việc công ty giao cho cậu xử lý. Còn nữa, điều tra khoảng thời gian vừa qua Kiều Yến đã ở đâu, làm những gì, xem cô ta có thường xuyên liên lạc với Thế Hưng không. Sao lại liên quan đến cả cậu Hưng à? Tôi vừa gặp nó. Nó biết chuyện Yến về nước và đòi quay lại với tôi. Tôi nghi ngờ mọi chuyện là do bọn chúng sắp xếp. Nhãi thục là bị chúng bẫy. À, nhớ cho người để ý con Hoa, nó rất đáng nghi. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Vậy xin phép, tôi về chuẩn bị nước. Kiệt gật đầu, cũng rời khỏi phòng taxi đến bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện, Hưng đang bón cháo cho Trinh. Em ăn thêm đi, ăn cho em bé nữa. Tôi no rồi. Hưng đặt bát cháo lên bàn hơi làu nhàu. Em đừng như vậy, phải lo cho cả sức khỏe của mình chứ. Ăn ít như thế này thì làm sao mà đủ chất được. Tôi thật sự no rồi, tôi hơi mệt, anh ra ngoài đi. Trinh, em đừng như thế nữa được không? Tôi đã nói anh ta sắp cưới vợ. Em đừng lúc nào cũng mặt mày ủ rũ nữa. Kết quả là vẫn không thay đổi được. Em hãy nghĩ đến tương lai, đến đứa nhỏ mà vực dậy đi Trinh. Trinh không nói, cô chỉ khóc thôi. Cô vô thức sờ lên bụng nhỏ nhắn của mình. Nơi đây có một mầm sống đang phát triển. Tuy nó chưa cử động, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, cô cảm nhận được sợi dây gắn kết đã rất bền chặt. Thấy Trinh khóc, Hưng ngồi bên cạnh nhỏ giọng. Tôi xin lỗi, đáng nhẽ ra không nên lớn tiếng về. Nhưng Trinh à, em mà cứ như thế tôi khó chịu lắm. Tôi chỉ muốn em phấn chấn lên, lạc quan lên, không phải bi lụy như vậy. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ chăm sóc mẹ con em suốt đời. Tôi sẽ xem nó như là con ruột, tôi hứa đấy. Hưng càng nói thì Trinh càng khóc. Không hiểu vì sao nước mắt cô cứ rơi mãi không thôi. Những lời lẽ này làm cô thật xúc động. Nhưng chỉ là xúc động thôi, chứ không phải là rung động. Cô nói trong nước nghẹn. Thế Hưng, tôi biết anh rất tốt với mẹ con tôi, nhưng có những thứ đã khắc cốt ghi tâm ấy, thì ngàn đời vẫn không thể nào quên được. Tôi với Thế Kiệt chính là như vậy. Xin lỗi anh. Một lời nói hai người đau lòng, một lời nói vạn năm không đổi. Cánh cửa bật tung, nhanh như cắt, Kiệt xông vào đấm vào mặt Hưng ngã lăn cụ từ trên giường văng xuống sàn. Chưa dừng lại, anh tiếp tục lao đến sáng vài cái nữa đến nổi máu mũi Hưng chảy ra ròng ròng. Hưng quá bất ngờ không kịp phản ứng, mà nói đúng hơn Hưng cũng không thể đánh lại Kiệt được. chỉ biết chân mình chịu đựng cơn thịnh nộ của Thế Kiệt. Trịnh Thế Hưng, mày là thằng tôi. Đấm đá liên tục, máu tuôn ra đến ướt bàn tay của Kiệt. Anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trịnh hoảng hốt gọi yếu ớt. Đừng đánh nữa ông chủ, ông chủ. Thế Kiệt, dừng lại đi. Kiệt thở mạnh rồi bỏ quãng Hưng ra nói lớn. Khốn kiếp, biến cho ta. Hưng cười lớn mặc cho máu me đầy mặt. Sao? Tức lắm à? Anh thông minh một thời cuối cùng cũng không giữ được người phụ nữ của mình. Biến ngay khi ta còn kiềm chế được. Hưng lồm cồm ngồi dậy, quẹt máu mũi đang túi ra nườm nượp, nhếch mép. Biến hay không ấy, không phải anh nói là được. Trinh, em nói đi, em muốn tôi hay anh ta ở lại? Trinh nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người cô yêu, một người yêu cô. Thế Hưng nồng nàn nhiệt huyết, một Thế Kiệt trong ấm ngoài lạnh. Một người vì cô mà chấp nhận cả đứa bé, một người vừa đứa bé khác mà ruồng rẫy cô. Nhưng thâm tâm cô vẫn dành cho những gì đẹp nhất. Có phải khi yêu con tim trở nên lạc lối? Trinh chần chờ một lúc, đôi mắt đượm buồn mới buông lời. Ông chủ, ông về đi. Trinh, tôi... Anh nghe đi chưa? Cô không muốn anh ở lại nữa đâu. Kiệt gầm lên từng chữ. Thế Hưng, phụ nữ của tao chính là duy nhất. Mày muốn chạm vào mà giờ cho bị ổi, thật đáng khinh. Trinh nhận thấy sự tức giận từ Kiệt, yết hầu lên xuống, gân cổ nổi côm cượm. Cô yếu ớt ngồi dậy, Hưng ở khoảng cách gần hơn nhanh chóng lại đỡ. Họ không nhìn thấy bước chân vừa cứng của Thế Kiệt bị khựng lại. Thế Hưng nói, từ từ thôi. Trinh nhìn Thế Kiệt, bốn con mắt trực diện với nhau. Đáy mắt Kiệt thăm thẳm một màu đen nghịt. Cũng như lòng anh, vừa tìm được chút ánh sáng, chưa kịp thắp lên thì cơn gió từ đâu đã dập tắt mọi thứ. Thế Hưng, anh ra ngoài một chút được không? Hưng tất nhiên không đồng ý. Anh lo sợ, sợ cái bí mật của mình bị bại lộ. Nhưng anh không có lý do gì để ở lại. Ngập ngừng một hồi rồi Hưng nói. Trinh, có chuyện gì mà tôi không nghe được? Chẳng phải chúng ta đã có với nhau một thiên thần rồi sao? Trịnh ngả hốc nhìn Hưng, không hiểu anh đang nói gì. Hưng lấp liếm. Em không cần như vậy, không vì gì phải giấu. Tôi nói cho anh ta biết chuyện chúng ta rồi. Đợi em khỏe tôi sẽ đưa em về nước tổ chức hôn lễ. Cái nháy mắt của Hưng, Trịnh ngấm ngầm hiểu. Hưng đang cùng cô diễn một vở kịch. Cô gật đầu. Tụi anh sắp xếp. Được rồi, vậy tôi qua trao đổi với bác sĩ một lúc rồi vào ngay. Em còn yếu, đừng nói nhiều quá, dành thời gian để nghỉ ngơi. Trinh gật đầu không đáp. Hưng bước ra, ngang Thế Kiệt. Hưng nhếch môi nói nhỏ. Phụ nữ của anh hay là của tôi? Còn cố tình hách mạnh vai Kiệt một chút, ngả mạn ra ngoài. Trong căn phòng màu trắng, chỉ còn hai bọn họ. Ngoài những tiếng kêu của thiết bị thì chỉ có tiếng thở mạnh của Kiệt, thở dài của Trinh. Không gian thật náo nỉ. Thế Kiệt bước tiếp một bước, rồi hai bước. Đến cửa ly giữa họ thu hẹp được cái khuỷu tay thôi. Anh nói, Trinh, chuyện hôm đó, hãy xem đó là một tai nạn, tôi không trách ông đâu. Kiệt đau lòng mà nói, đôi mắt anh buồn bã biết bao. Trinh, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một tai nạn, chưa bao giờ xem em là một cô giáo chơi. Tôi là thật lòng đấy. Trinh cười mếu, hai hàng lệ theo khóe mắt mà chảy ra ngoài, ướt đẫm khuôn mặt. Đến giờ phút này ông còn có thể nói những lời đó sao? Ông hãy về đi. Về với dì Thục. Dì ấy chắc đã rất trông ông. Em đã nói cái gì vậy? Tôi biết rồi. Biết hết rồi. Tôi biết ông sắp là chú rể, sắp cưới vợ. Chuyện hôm đó tôi đã sớm quên. Giữa tôi và ông vốn dĩ không là gì cả. Ông chủ, đừng tìm tôi nữa. Thế Kiệt ngầm hiểu rằng Trinh đã có sự hiểu lầm với mình. Anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lau đi dòng lệ mặn. Anh ngắm nhìn cô gái của mình, sao lại ngốc nghếch thế này? Ai nói tôi sắp cưới vợ khi cô dâu không phải là em? Trình hơi kinh ngạc nhưng vẫn chắc chắn, chỉ mím hai vành môi mỏng lại, đôi mắt ngơ ngác. Thế Kiệt từ từ dịch chuyển người anh gần Trình chút nữa, đến khi mà hơi thở của anh Trình cảm nhận rõ rệt. Em nói đi, Thế Hưng đã nói gì với em sao? Sao không đợi tôi đến? Tôi không cưới ai cả, Tôi vẫn đợi em về mà. Về với tôi nhé. Trinh lại khóc. Không hiểu nước mắt ở đâu mà cứ tuôn ra nhiều đến thế. Kiệt chậm chậm lau từng đợt nước. Anh cười hiền. Đừng khóc, tôi thương. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Trinh nhìn xuống bụng mình cất lời. Đứa bé này là... là của tôi. Tôi nghe hết rồi. Sao lại ngốc vậy? Có biết tôi đã sợ thế nào không? Nép trong khuôn ngực vững chắc, Trinh nghe rè. Có thật không? Em nghĩ kỹ lại xem. Sao tự dưng tôi lại cưới Thục? Nếu muốn tôi đã cưới từ lâu rồi, chứ đâu cần đợi đến ngày hôm nay. Trinh nhích người ra ngước lên hỏi lại. Không phải dì Thục đang mang thai sao? Mang thai á? Ai nói? Thế Hưng à? Tú Trinh gật đầu nhẹ. Kiệt trả lời nghiến răng. Đúng là nó mà, mẹ kiếp. Là sao? Nó lừa em thôi, tôi chẳng kết hôn. Thục cũng không mang thai gì cả. Chẳng có chuyện gì hết. Mọi chuyện là do Thế Hưng sắp đặt. Không thể nào. Hưng, anh ấy sao lại là người như vậy được? Vì nó yêu em mà Trinh. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Em đừng trốn tránh tôi nữa được không? Trinh cứ như vậy, cứ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Kiệt. Từng ngón tay anh luồn vào chân tóc khẽ vuốt về. Tôi không quen nói lời ngọt ngào, không văn vẻ. Trinh, về nhà nhé. Nhà của chúng ta. Vòng tay Trinh chìa ra. Ôm trọn thân người Thế Kiệt. Cô nức nở. Vì cô quá tin người, dẫn đến cô và anh đều lạc vào cái vòng luẩn quẩn. Cả hai đều sống trong những tháng ngày đau khổ. Là cô đã trách lầm anh, đã nghĩ oan cho anh rồi. Thôi nào, khóc con sẽ tưởng tôi bắt nạt em đấy. Nín đi. Kiệt càng dỗ, Trinh càng khóc. Cô thực sự không kìm được. Nó cứ mỗi lúc một chảy ra nhiều. Cô khóc, nhưng trong lòng tràn trề hạnh phúc. Giọt nước mắt này chẳng đắng như những ngày qua. Sau một hồi khóc lóc, Trinh ngẩng lên thắc mắc. Ông chủ, vậy người thả tôi xuống biển là Thế Hưng sao? Là người của nhà Thục. Dì Thục ạ? Sao dì ấy lại làm vậy? Hay là dì ấy đã biết chuyện của chúng ta? Thế Kiệt gật đầu. Hôm đó có người đã lén quay lại rồi gửi cho nhà Thục. Cô ấy vì ghen tuông mù quáng nên đã cho người hại em. May thay là mạng em lớn. Nếu không tôi đâu tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Có người coi trụ là Hoa sao? Ừ, 90% là do nó làm. Nhưng dữ liệu trong camera hôm đó đã bị xóa sạch, chứng tỏ nó đã có tính toán rất kỹ. Tôi đã cho người để ý nó, sẽ sớm có kết quả thôi. Mà thôi, em đừng nghĩ nhiều. Mọi việc đã có tôi rồi. Việc của em là ăn uống để mau khỏe lại, biết chưa? Trinh nhảy miệng, khuôn môi tươi giói. Kiệt đưa tay sờ vào bụng Trinh. Con có làm em mệt không? Trinh lắc đầu nhẹ nhẹ. Con rất ngoan. Phải ngoan, không được quấy mẹ. Nếu không ba sẽ đánh đòn đấy, nghe chưa? Trinh ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng đỏ. Ông chủ, con còn nhỏ làm sao mà nghe được chứ? Gọi anh đi. Thôi, tôi không quen đâu. Kiệt kéo cằm Trinh lên, lướt lên môi ấy một nụ hôn nhẹ như nắng sớm. Rồi sẽ quen. Em gọi thế con nó cười cho đấy, gọi đi. Trinh nhăn trán hít mũi. Anh Kiệt. Cả hai bật cười, Kiệt láo cá. Nếu thấy khó quá thì gọi là ba Cherry cũng được. Cherry là ai ạ? Là con của chúng ta. Cherry ngọt ngào và xinh đẹp giống em. Sao ông... À, anh biết là con gái mà đặt là Cherry. Nếu là con trai thì sao? Con trai thì sẽ đẹp trai giống tốt, khoai dài như tôi. Mặt Trinh đỏ bừng trước câu nói vô tư của Thế Kiệt. Cô lý nhí. Ngạo mạn thế. Không đúng sao? Hàng của tôi hơi bị chuẩn đấy nhá. Một phát ăn ngay còn gì. Trong phòng rộn ràng hạnh phúc, tiếng cười cho cuộc sum họp vang lên. Bên ngoài có một người lặng lờ đứng thừa thãi. Thế Hưng biết rốt cuộc ngày này cũng sẽ đến thôi. Nhưng không ngờ nó lại nhanh đến mức trở tay không kịp. Không ngờ họ lại hóa giải mọi hiểu lầm chỉ trong tích tắc. Hay là vì duyên của ai thì người ấy nắm, không được của mình mãi chẳng thể chạm vào. Những bước chân rũ rượi lê thê chuyển bước. Về đâu? Anh cũng chẳng biết là về đâu. anh cứ đi và đi trong vô thức. Hưng bị tiếng hét làm cho giật mình. Thấy Kết bị ngã, đống giấy tờ cũng vương vãi bay khắp nơi. Anh hốt hoảng dìu cô dậy rồi rối rít: "Xin lỗi, cô có sao không?" "Tôi không sao, nhưng anh hình như có đấy, Thế Hưng." Hưng khuỵu người nhặt giấy tờ lên, xếp gọn gàng trả lại Kết: "Tôi ổn, của cô đây, tôi đi trước." "Anh đi đâu đấy?" Vừa đi vừa nói, tấm lưng phong trần làm tim Kết xao xuyến lâu rồi. "Uống rượu." "Tôi đi với." "Cô đang trực mà." "Tôi sắp hết giờ rồi, anh đợi tôi thay đồ nhé, nhanh thôi." Nói xong cô chạy tót đi. Hưng cũng bất động, dựa lưng vào mảng tường khô khốc. Nhớ nụ cười của Trinh lúc nãy, nụ cười mà khi bên anh cô chưa từng có. Phải chăng yêu nhiều là chưa đủ, mà phải là xuất phát từ hai trái tim. "Xong rồi, đi thôi." Giọng trong trèo của Kết lôi Hưng về với hiện tại. Thoạt nhìn Kết, Hưng không khỏi bất ngờ. "Cô chuẩn bị đi đâu hay sao mà lại có trang phục sẵn thế này?" "Tôi có hẹn với bạn nhưng bị cho leo cây." Kết cười đẹp: "Kiểu nét đẹp khỏe khoắn. Cô mang hai dòng máu Việt Anh nên cô nói tiếng Việt khá chuẩn." "Cô có đôi mắt màu xanh đẹp đến mê người, không quá sâu cũng không quá cạn, nó vừa phải, đủ để thu gọn cả người Thi Hưng vào trong đấy." Hai người phóng xe đến một quán bar gần đó. Ai mặc ai nhảy ót tung tăng. Hưng chỉ chăm chú vào ly rượu, đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy. Kết nói lớn: "Này, anh làm sao thế? Nói cho tôi biết được không?" Hưng không đáp, uống cạn ly rượu trên tay cười khổ: "Là rượu đắng hay lòng ta đắng?" "Hưng, anh thất tình đấy à?" Tôi thấy người đàn ông bên cạnh Trinh. Hưng nhìn Kết, người đã mất thăng bằng ngã ra thành ghế. "Nhìn tôi giống thất tình lắm à?" "Không giống, mà nó là như vậy. Bộ dạng của anh trông thảm lắm." Hưng mất bình tĩnh đập toang ly rượu xuống sàn. Vài giọt bắn vào chiếc váy trắng của Kết, văng cả lên khuôn mặt cô nữa. Kết không hề nao núng, cô khoanh tay trước mắt cười khinh khỉnh: "Anh là đang thất bại, là một kẻ yếu đuối. Trịnh Thế Hưng tôi quen năm nào đâu, đâu phải là một người thế này. Cậu giỏi giang quyết đoán đầy nhiệt huyết, còn bây giờ chỉ là một kẻ nhu nhược, vì một chút khó khăn mà trở nên buông thả. Thật buồn cười." Hưng buông thõng cánh tay, ngả đầu ngược ra sau, ngước mặt lên trần nhà đầy màu sắc. Kết nói tiếp: "Chính anh còn không tin bản thân mình thì ai sẽ tin anh?" "Anh muốn uống?" "Được, tôi uống vào anh đêm này." Kết lấy một cái ly mới, rót đầy rượu và đưa cho Hưng: "Uống đi." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My và được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp theo tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này, quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một